Đô thị tu chân y thánh 349. Chương 349, sát khí bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com. Mà đang ở Trần Phi, Hứa lão gia tử giữa hai người lặng lẽ nói như vậy kết thúc sau. Kinh thành ta đỉnh cấp tư nhân hội sở nội, một vị vóc người cực kỳ nóng nảy, có câu người, kiều mị khuôn mặt non nớt thân thể mềm mại, đang bị một vị vẻ mặt dữ tợn Armani nam tử trẻ tuổi ôm vào trong ngực. Tùy ý nắn bóp, chỉ thấy Armani nam tử trẻ tuổi không là người khác, chính là buổi chiều còn cùng Trần Phi từng có gặp mặt một lần, Tôn Long Tôn đại thiếu. Bất quá rất hiển nhiên, vừa mới bị toàn bộ thu sinh toàn bộ lão trục xuất sư môn. Vì vậy chúng ta Tôn Long Tôn đại thiếu tâm tình của giờ khắc này thật không tốt. Chỉ thấy kỳ một tay hung hăng nắn bóp trong lòng thân thể mềm mại trước ngực vậy đối với ngay thẳng vừa vạn hồn viên trắng noàn. Dừ tợn khuôn mặt trên cơ thể vạn vẹo lay động. Không gì sánh được âm trầm nỉ non. Mẹ, cầu cặn bà, phải biết rằng hắn Tôn Long hạng thân phận, hạng địa vị. Đây chính là kinh thành tam đại màu đỏ nhà giàu có một trong Tôn gia dòng chính. Hoàn toàn xưng là kinh thành nổi danh nhất nha nội một trong. Coi như là không phải là cao cấp nhất, cũng không kém nhiều lắm. Dù sao hôm nay Tôn gia, đây chính là kinh thành ba đại hào môn trong số một số hai. Chính trực đỉnh thời kỳ, coi như là cái khác đều là nhà giàu có nhóm Trần gia, cũng không dám nhẹ lau kỳ anh phong. Về phần hắn Tôn Long, mặc dù bởi vì năm mới phạm vào nhất kiện tương đối lớn chuyện sai lầm, vì vậy không có cơ hội tiến nhập chính giới, lại thêm nhìn không thấy thương nhân ở vòng tròn nội địa vị, cho nên liền trở thành lão Tôn nhà đời thứ tư trong duy nhất không có ở chính thương hai giới lẫn vào đàn ông. Bất quá tuy rằng hắn Tôn Long không có cơ hội nhập con đường làm quan, lại nhìn không thấy thương thân phận của người, nhưng hắn lại không hiểu chính mình tương đối kinh người võ học, y học thiên phú, bằng chừng ấy tuổi, liền đã chính mình cổ vũ giả nhị lưu tiêu chuẩn, càng từ Thanh Ngưu trị cốc cái loại này phương Bắc võ lâm y học thánh địa xuất sư trở về, xem như là rất có khả năng. Rồi hãy nói phụ thân của hắn chính là ta bộ thường vụ phó bộ trưởng. Phó bộ cấp, ông ngoại hắn càng quân tổng bốn bộ cao tầng. Tay cầm quyền to, quyền cao chức trọng, Tôn Long mụ mụ họ Tôn. Nhưng ba hắn cũng không họ, là xuất từ kinh thành một cái nhị lưu cuối cùng gia tộc. Toàn bộ ỷ vào Tôn gia hơi thở sinh tồn. Vì vậy tự ngay cả mình đều là tới cửa con rể. Nhi tử tự nhiên cũng là theo chân mụ mụ họ. Nhưng dù vậy, hắn Tôn Long tại đây kinh thành vòng tròn nội thân phận, địa vị, cũng vẫn không dung hoài nghi. Dù sao trong cơ thể giữ lại lão Tôn nhà máu, cũng không phải họ khác. Vì vậy hắn ở lão Tôn nhà đời thứ tư trong vị trí tối thiểu cũng là bài hàng đầu, gần với mấy vị kia chân chính bị lão thái gia nhìn chúng đời thứ tư xuất chúng. Lúc đầu lần này có thể trở thành toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đệ tử ký danh, đó là một cái cơ hội. Dù sao lấy vị kia thân phận, nếu là có thể trở thành kỳ chính thức, thậm chí đệ tử thân truyền nói, vậy hắn Tôn Long ở lão Tôn nhà đời thứ tư trong vị trí, tất nhiên sẽ lần thứ hai đề thăng, đi lên nữa đề thăng mấy vị. Lúc đầu đây hết thảy hắn kế hoạch tốt đẹp như vậy. Dù sao lấy hắn tuyệt thế y học thiên phú, toàn bộ thu sinh toàn bộ lão làm sao có thể không tuệ nhãn biết châu. Bỏ qua hắn như vậy một cái tốt mầm, không thu hắn làm chính thức thậm chí đệ tử thân truyền. Nhưng Trần Phi xuất hiện, lại làm hắn mỹ hảo huyễn tưởng tan vỡ. Hắn bị toàn bộ thu sinh toàn bộ lão không lưu tình chút nào trục xuất sư môn, tước đoạt hắn đệ tử ký danh thân phận. Điều này làm cho hắn há có thể không giận. Nghĩ đến đây hắn thậm chí nén không được lửa giận trong đốt. Một hai bàn tay hung hăng tại nơi trong lòng non mềm thân thể mềm mại đẫy đà râu biện cùng với cùng tương liên trắng nõn chân dài trên da thịt hung hăng nhu. Lắc lắc, lưu lại một từng đạo đỏ tê bầm đen dấu. Càng cắn răng, vẻ mặt vặn vẹo dừ tợn nói. Lại dám âm ta, cầu cặn bà, người cho lão tử chờ. Chuyện này tuyệt đối không để yên. Lão tử nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Quảng cáo. Tại đây phảng phất ác ma vậy tiếng mắng chửi. Tôn Long trong lòng thân thể mềm mại béo mập khuôn mặt kinh khủng theo. Lạnh run, cả người càng đau dữ dội. Nhưng lại liên bị đau ra dũng khí cũng không có. Bởi vì nàng rất rõ ràng nếu là mình kêu thành tiếng. Tôn Long chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Sẽ thống khổ hơn dằn vặt hắn. Leng keng đinh. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Tôn Long lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Lại là bản thân ngoại công đánh tới. Nhất thời trên mặt thần sắc có chút bối rối. Chuyển được điện thoại miễn cưỡng cười nói. Này, ngoại công, chuyện gì? Ngươi bây giờ ở đâu? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo khàn giọng. Thanh âm già nua, nghe vào người trong lỗ tai có vẻ dị thường uy nghiêm. Ta hiện tại, nghe vậy Tôn Long thần sắc khẽ biến. Đang muốn giải thích, có thể bên đầu điện thoại kia vị kia lại cũng không giống như muốn cho hắn cơ hội giải thích. Trực tiếp đem lời của hắn thanh cắt đứt, lạnh lùng chất vấn, ta hỏi ngươi, toàn bộ lão bên kia là chuyện gì xảy ra? Trước không phải là hết thảy đều tốt sao? Vì sao hắn lại đột nhiên đem ngươi trục xuất sư môn? Liên tiếp ba giọng nghi vấn. Rốt cục hiện ra bên đầu điện thoại kia việc này thật không tốt tâm tình. Càng làm cho chúng ta Tôn Long Tôn Đại thiếu biệt khuất tới cực điểm. Không phải là, ngoại công, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện này... Bất quá hắn còn là bài trừ lau một cái khuôn mặt tươi cười. Muốn giải thích, người nghĩ hiện tại có cái gì tốt giải thích. Bùn nhão đờ không nổi tường gì đó. Thật là làm cho người thất vọng. Hành, thế mà bên đầu điện thoại kia lại truyền đến vị lão nhân kia cực kỳ lãnh đạm thanh âm. Hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản không có lại tiếp tục nghe Tôn Long nói chuyện ý tứ. Ta đi ngươi ma, lão già kia, ba, Tôn Long trong lòng nhất thời mọc lên nồng nặc cảm giác nhục nhã cùng với biệt khuất. Nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó tức giận mắng một tiếng. Trong tay điện thoại di động bị hắn trọng trọng nện ở trên tường. Lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành rách nát linh kiện. Hắn biết rõ ông ngoại hắn không ngừng hắn cái này một cái tôn từ. Và lại bình thường cũng không coi trọng hắn nữ nhi này sanh ra tôn tử. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, mình ở đối phương trong lòng địa vị lại thấp như vậy dưới. Nói cũng như vậy không nể mặt. Giờ khắc này, hắn đúng mẫu thân mình gia tộc chán ghét vạn phần. Đồng dạng cũng đúng, thân thù, tạo thành hắn hiện tại loại cục diện này Trần Phi. Trong lòng tràn đầy căm thù cùng phẫn hận. Lão tử hiện tại không thể trêu vào lão già kia. Thế nhưng ngươi, cầu cặn bà, lão tử nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Tôn Long viền mắt đỏ bừng nói. Thần sắc vặn vẹo, dữ tợn tới cực điểm. Nghĩ đến đây hắn lại vô ý thức. Quen đưa tay đi sờ điện thoại di động của hắn. Lại đột nhiên theo ngón tay run rẩy, cứng ở tại chỗ. Sau đó sắc mặt nhăn nhó nộ mắng lên. Vãi, nguyên lai điện thoại di động của hắn đã bị quẳng nát. Mà ở nhìn thấy Tôn Long như vậy tâm tình không ổn định. Điên cuồng biểu hiện, trong ngực hắn từ lâu. Mình đầy thương tích, non mềm thân thể mềm mại rốt cục nhịn không được run rẩy. Mặt cười cực kỳ tái nhợt nói. Tôn thiếu, ngươi, Tôn ngươi sao ít, câm miệng. Ba, nghe vậy Tôn Long trực tiếp một cái tát khắc ở trên mặt hắn. Không chút nào cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Vâng, xin lỗi Tôn thiếu, ta câm miệng, Xin lỗi, nhất thời người mặc thật là ít ỏi. Bố sợi vậy nóng bỏng quần áo non nớt thân thể mềm mại bụng mặt lạnh run. Vẻ mặt hoảng sợ nói xin lỗi. Song khi Tôn Long nhìn thấy hắn chỉ là miếng vải vậy làm nổi lên dưới nóng bỏng. Trắng noàn cùng bầm đen dấu đan vào xuân sắc sau. Không khỏi đột nhiên tiểu phúc thăng lên đến một tà hỏa. Sau đó liền đôi mắt tà dâm đem thân thể mềm mại một thanh kéo qua. Hướng đầu của nàng hướng mình hạ thân ấn. Mẹ, tiểu đồ đê tiện, cho lão tử tiết tiết lừa. Như vậy ước chưa tới nửa giờ sau. Một đạo mình đầy thương tích bóng hình xinh đẹp lảo đảo nghiêng ngã ly khai căn phòng kia. Lại hơn nửa canh giờ. Một thanh niên nhân đi vào. Biểu đệ, ngươi tìm ta. Chấm, mà người trẻ tuổi này không là người khác. Chính là Tôn Long biểu ca Ngô Tiểu Quân. Ngô Tiểu Quân hôm nay đã có 31-2. Cũng không có ở kinh thành trên chính đàn có cái gì kiến thủ. Bởi vì hắn sau lưng Ngô gia, cũng chính là Tôn Long phụ thân bên này gia tộc. Hiện nay ở kinh thành vẻn vẹn cũng chính là cái nhị lưu cuối cùng mà thôi. Ở chánh quân hai giới lực ảnh hưởng đều rất yếu. Mà bây giờ, Ngô gia lợi hại nhất cũng chính là Tôn Long phụ thân mà thôi. Hơn nữa còn là ôm Tôn gia bắp đùi leo lên. Tương lai phỏng chừng cũng khó có bay lên không gian. Vì vậy giống như Ngô gia loại này kinh thành nhị lưu cuối cùng thế gia. Cũng chỉ có thể ở về buôn bán hiện hiển uy phong. Đến mức làm Ngô gia đời thứ ba tương đối xuất sắc Ngô Tiểu Quân. Năm mới xuất thân ở nước ngoài. Những năm gần đây cũng một mực bên ngoài dốc sức làm. Vì vậy cũng coi như ở nước ngoài có chút năng lượng. Đây cũng là Tôn Long tìm hắn tới được mục đích chỗ. Coi như Tôn Long ở Tôn gia địa vị lại vậy. Có thể ở Ngô Tiểu Quân loại này nhị lưu con em thế gia trong mắt. Cũng còn là thiên đại nhân vật. Tự nhiên không dám chút nào chậm trễ. Quảng cáo. Biểu ca. Ta lần trước nghe ngươi nói nhận thức y ta. Ly. A. Người trên. Có thể tìm bọn họ bỏ tiền làm việc. Lúc này Tôn Long mặt không biểu tình. Mặc dù so với trước cái loại này vặn vẹo tư thái bình tĩnh rất nhiều. Có thể hắn cái loại này nói làm người ta cực sợ giọng. Nhưng vẫn là khiến Ngô Tiểu Quân hơi biến sắc. Biểu đệ, người đây là, Ngô Tiểu Quân trần chờ nói. Biểu ca, ta chỉ muốn biết có được hay không. Thế mà Tôn Long lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt. Giọng nói có chút không nhịn được nói. Đi, ta có thể liên lạc với y ta. Ly, a, Tinh Hồng Chi Nha. Bọn họ là y ta. Ly, a, mạnh nhất tổ chức sát thủ. Chỉ phải trả tiền, nhiệm vụ gì cũng dám nhận. Nhất thời Ngô Tiểu Quân cả người một cái giật mình nói. Y ta, Ly, a, mạnh nhất tổ chức sát thủ. Nghe vậy Tôn Long lại khẽ cau mày nói. Biểu ca, ta muốn người đối phó không có thể như vậy người thường. Là quốc gia chúng ta cổ vũ giả. Người nên biết loại người như vậy tồn tại đi. Nếu là vậy sát thủ, căn bản là không có dùng. Người xác định cái này cái gọi là Tinh Hồng Chi Nha. Có tư cách đó, ngược lại không phải là hắn nghe không hiểu Ngô Tiểu Quân nói. Mà là hắn nghĩ, cái này cái gọi là Tinh Hồng Chi Nha, có đúng hay không có chút thật ngông cuồng. Dù sao đường đường một quốc gia tổ chức sát thủ, loại này danh hiệu, không có thể như vậy đùa giỡn. Biểu đệ ngươi yên tâm đi. Ta biết loại người như vậy tồn tại. Cũng minh bạch ngươi ý tứ. Thế mà nghe được lời của mình, Ngô Tiểu Quân lại nghiêm túc gật đầu. Nói, theo ta được biết, ở trên thế giới này có 5 đại tổ chức sát thủ. Y ta, Ly, A Tinh Hồng Chi Nha ở trong đó bài đệ tứ. Có người nói bọn họ người khai sáng đều không phải là người bình thường. Mà là, nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lau một cái mồ hôi lạnh không tự chủ từ cái trán chảy xuống. Trong con ngươi hơi toát ra run rẩy nói, mà là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ,